Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2213, lạ lẫm hiểm cảnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vô Vũ tức giận không dứt. Hùng hùng hổ hổ, thanh niên đối với Thu Vô Vũ mắng chửi người lời nói. Phảng phất không nghe thấy. Hắn cẩn thận mà nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Khúc Đàn Nhi. Có thể bởi vì Thu Vô Vũ quan hệ, hắn không thể thấy rõ mặt nàng. Chỉ dựa vào chính mình nhạy cảm, phát hiện nàng khí tức cực kỳ yếu ớt. Giống lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Một người sắp chết lúc, khí tức đúng là như thế. Hắn đến gần, thu hồi cung tiễn. Bỗng nhiên, thanh niên sắc mặt đại biến. Không tại sao, bởi vì hắn thế mà không thể động đậy. Ngươi! Các ngươi, chỉ gặp nguyên bản nằm trên mặt đất Khúc Đàn Nhi, nhẹ nhàng ngồi dậy, giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Nhìn qua hắn, Thu Vô Vũ cũng dịch ra thân thể. Khúc Đàn Nhi trên người vết máu là thật, mũi tên cũng xác định tổn thương nàng. Có thể là, vẫn chưa tới muốn nàng mệnh cấp độ. Huống chi nàng là mình cố ý tổn thương, để cho diễn kịch rất thật một chút. Thu Vô Vũ nhìn xem thanh niên, lạnh cười, lại lấy ra dược, cô nương, muốn hay không bôi một điểm? Không cần, vết thương đã được rồi. À, Thu Vô Vũ xem xét cái kia vỡ ra quần áo. Bên trong tổn thương, quả thật không gặp đổ máu. Khúc Đàn Nhi không có nói lung tung, điểm ấy vết thương nhỏ, đối với nàng mà nói đã không tính là cái gì. Chỉ một hồi liền sẽ tự động khôi phục. Nàng phe phẩy rơi chính mình trên người bụi bặm, đứng lên. Bây giờ nàng nơi nào còn có cái này mấy ngày chỗ biểu hiện đi ra dã rời. Rất rõ ràng, nàng những ngày này một mực đang đào hố, chờ lấy đem thanh niên dẫn đi ra chôn. Đột ngột, nàng tức giận chết người không đền mạng, hướng thanh niên phất phất tay nhỏ, cười nhẹ nhàng nói, nha, lại là ngươi nha, đã lâu không gặp. Phốc, Thu Vô Vũ phun, nhìn nàng bình thường bộ dáng nghiêm túc, bất thình lình như vậy tổn hại người. Thật thú vị, thanh niên sắc mặt liền biến lại biến, đoán chừng là cho khí. Có thể hiện tại, hắn ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có thể trừng mắt Khúc Đàn Nhi, giống có một đầu bàn tay vô hình, chăm chú bóp chặt hắn cổ họng. Khúc Đàn Nhi biểu lộ nhẹ nhõm, nội tâm là vô cùng phẫn nộ. Nàng không có quên, kém chút cho cái này nam nhân hại chết. Khúc Đàn Nhi nói, Vô Vũ, đi qua đem hắn nhẫn chữ vật lấy ra. Lại tìm kiếm thân, nhìn xem có cái gì đáng tiền đồ vật không có. Được, Thu Vô Vũ rất vui lòng làm cái này. Bất quá, hắn vừa đi mấy bước, bất thình lình phát hiện nơi đó hắn đi không đi vào. Cười khổ nói, cô nãi nãi, tốt xấu người đến suy nghĩ một chút, ta không qua được. Ây, Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên vừa động thủ, bịch một tiếng, thanh niên bị lăng không ngã sấp xuống. Chợt, một ngụm máu tươi phốc ra, tiếp lấy lại có một khỏa đồ vật bị đánh tiến vào trong miệng hắn. Khúc Đàn Nhi cười nói, độc dược. Thưởng ngươi một khỏa, ngoan ngoãn nghe lời đi. Thanh niên oán độc chừng nàng liếc mắt, đụng tới cái này nữ nhân bắt đầu. Hắn liền một mực chật vật đến giống chó đồng dạng. Thu Vô Vũ đi qua, đem hắn trên người nhẫn chữ vật lục soát đi ra. Cầm tới Khúc Đàn Nhi trước mặt, còn đem thanh niên trói lại. Bỗng nhiên, xung quanh dòng chảy không gian biến đổi. Không tốt, lại tới. Khúc Đàn Nhi trong nháy mắt lại mang theo Thu Vô Vũ lướt đi trăm mét. Mà thanh niên kia nằm trên mặt đất toàn thân bất lực. Căn bản không kịp chạy trốn. Nguyên bản thanh niên cảm thấy chết chắc. Bỗng nhiên có một đạo linh khí tấm lụa quấn lên hắn. Đem hắn nhanh chóng lôi ra cái kia không gian hỗn loạn chỗ. Bồng, thanh niên bị ngã đến mặt đất. Coi như nàng tâm tư bất thuần. Lần này vẫn là cứu hắn. Khúc Đàn Nhi tối thở một hơi, lấy ra khỏa linh đan hướng trong miệng ném, lại đối với Thu Vô Vũ nói, cái này quỷ địa phương, Linh khí quá mức mỏng manh. Tiêu hao một phần, liền thiếu đi một phần. Lại như vậy đi xuống chúng ta đều phải chết ở chỗ này, cách chương.